Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Hiện tại mới tháng tư phân, thời tiết tuy ấm áp không ít, cô nương ra lại nhất quán kiều quý. Như vậy ướt tóc không trong chốc lát phỏng chừng liền hoạn phong hàn. Thẩm Phong Hàn nhíu mày nhìn nàng một cái, đứng dậy đứng lên, hắn ngày hôm trước tiến cung khi, tới nơi này nghỉ ngơi một lát, trong nhà bị có mới tinh khăn vải. Hắn cầm một khối, liền ấn tới rồi tiểu nha đầu trên đầu, động thủ lau vài cái. Lục Giao vẻ mặt mộng bức, không biết sự tình như thế nào phát triển tới rồi này một bước. Nàng sau khi lấy lại tinh thần, giật mình đầu, vương gia, ta chính mình tới là được, đừng nhúc nhích, nam nhân cũng là lần đầu bang nhân sát đầu. Có chút ghét bỏ nàng tóc quá ướt, mày nhíu chặt, nàng vừa động thật vất vả bắt lấy đầu tóc từ trong tay trốn. Ta chính mình tới, Lục Giao có chút bất an, tổng cảm thấy làm hắn hỗ trợ sẽ giảm thọ. Trên người không phải có thương tích, hắn thanh âm tuy lãnh đạm, lại giống như mang theo điểm đồng tình. Thấy hắn kiên trì, Lục Giao không lại cự tuyệt. Lục Giao cảm thấy hắn tuy rằng nhìn hung, lại là người tốt đâu, nhưng mà nàng vẫn là không thói quen cùng hắn dựa thân cận quá. Hắn cúi đầu, hô hấp toàn đánh vào nàng nhĩ sau, không trong chốc lát tiểu nha đầu trắng nõn lỗ tai liền biến thành màu hồng phấn. Lục Giao chạm đến chân cũng có chút toan, tuy rằng thất vương gia là ở giúp nàng. Chính là thật sự hảo bị tội a. Nàng ở nhà khi, mỗi lần Vân Hương tỷ tỷ giúp nàng sát tóc, nàng đều là ghé vào mép giường, chỉ lo vươn cái đầu nhỏ có thể. Có đôi khi, Vân Hương tóc không sát hảo, nàng liền thoải mái ngủ rồi. Lúc này mới trong chốc lát nàng liền có chút khó chịu. Dứt khoát ra tiếng nói, vương gia, ngài nãi thiên kim chi khu, sao hảo vẫn luôn làm phiền ngài, không bằng kêu cái tiểu nha đầu vào đi, đi chỗ nào cho ngươi kêu. Từ Ninh Cung. Ngươi tưởng nháo đến mọi người đều biết, một câu thành công làm nàng ngậm miệng, tiểu nha đầu nhụt chí không thôi. Đúng vậy, vương gia bên người căn bản không có nha hoàn. Lục Giao hiện tại vô cùng tưởng niệm Vân Hương, cũng không biết nàng thế nào. Nhìn ra nàng chạm mệt mỏi, Thẩm Phong Hàn đáy mắt hiện lên một mặt ghét bỏ. Thật là kiều khí, đáy lòng tuy như vậy tưởng. Hắn lại nâng hạ cằm, nhàn nhạt nói, đi chỗ đó ngồi. Lục Giao không rõ nguyên do. Thẩm Phong Hàn mặt không đổi sắc nói, đứng có chút cao, không có phương tiện sát nga. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn lên tiếng, vui dạo rực ngồi xuống, đáy lòng lại có chút thấp thỏm. Nàng như vậy hưởng thụ một cái vương gia hầu hạ, có phải hay không sẽ tao xét đánh a? Lục Giao xoa xoa đôi mắt, không biết vì sao có chút mệt nhọc. Nàng ngồi ở ghế dựa thượng, đưa lưng về phía Thẩm Phong Hàn, căn bản nhìn không đến hắn biểu tình. Thấy hắn chỉ là yên lặng xoa, không nói gì, Lục Giao thân thể dần dần thả lỏng một chút. Đầu nhỏ một chút thế nhưng đánh lên buồn ngủ. Thẩm Phong Hàn thiếu chút nữa khí cười, duỗi tay xả một chút nàng tóc. Lục Giao kinh hô một tiếng, xoa nhẹ một chút đầu, quay đầu khi đối thượng Thẩm Phong Hàn kia trương hàng năm lạnh băng mặt. Lục Giao nháy mắt chột dạ không thôi, nàng xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi a, thanh âm mềm mại, cũng chột dạ đến không được. Thẩm Phong Hàn đem khăn vải thu lên, nhàn nhạt nói, không sai biệt lắm. Đi ra ngoài phơi một hạ là đến nơi. Lục Giao nga một tiếng, lại nói thanh tạ, nàng dọn cái tiểu băng ghế, nghe lời mà đi bên ngoài phơi trong chốc lát. Tiểu nha đầu làn da mẫn cảm, chỉ chốc lát sau gương mặt liền phơi hồng toàn bộ. Cũng may không bao lâu tóc liền hoàn toàn là mờn đi. Thấy Thẩm Phong Hàn đi ra, nàng híp mắt cười cười, nàng mặt mày thanh lệ, da thịt như ngọc, một đầu tóc đen rũ đến bên hông, rộng thùng thình quần áo càng sấn đến eo nhỏ doanh doanh không đủ nắm chặt. Giờ phút này tươi sáng cười, rất giống sơn gian đi ra yêu tinh, mị hoặc mà không tự biết. Thẩm Phong Hàn trái tim đập lỡ một nhịp, đứng ở tại chỗ không có động, đối thượng tiểu nha đầu nghi hoặc lại thanh triệt ánh mắt. Hắn mới thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói, nếu làm liền tiến vào, chúng ta tâm sự. Lục Giao gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng lên, liền chính nàng đều không có ý thức được đối hắn giống như quá mức thuận theo. Thẩm Phong Hàn, là Tiết Như Chân đem ngươi hẹn đi ra ngoài, biết rõ nàng không có hảo ý. Vì sao còn muốn phó ước? Thấy nàng không hề phòng bị chi tâm, Thẩm Phong Hàn thậm chí có chút sinh khí, ngữ khí cũng có chút lạnh, giống như vừa mới giúp nàng sát phát người không phải hắn. Lục Giao đối mặt như vậy hắn, không thể nghi ngờ là có chút thấp thỏm, ngón tay không tự giác nhéo trên người đai lưng, thấp giọng trở về một câu, không phải, nàng cho ta tờ giấy, ký tên là ngươi, bắt chước chính là ngươi tự, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn gặp ta, ám nhất ở cách xa. Cũng không có nghe được bọn họ đối thoại, Thẩm Phong Hàn cũng không biết việc này, nghe vậy nao nao, trong lòng mạc danh vừa động, ta ước ngươi ngươi liền đi, Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục hỏi ta trong mộng sự, Thẩm Phong Hàn không tỏ ý kiến. Ta nếu có việc tìm ngươi, sẽ tự phái Tiêu Luyện qua đi. Một cái xa lạ nha đầu đều dám tin. Ngươi tính cảnh giác đều uy cầu sao? Hắn huấn cấp dưới huấn quán. Căn bản không biết lời này nghe vào cô nương ra trong tai sẽ có bao nhiêu nan kham. Lục Dao trên mặt nóng rát đau. Không tự giác cắn môi dưới. Nàng nhấp môi không hé răng. Liền ủy khuất bộ dáng cũng chưa làm. Thẩm Phong Hàn lại có chút huấn không nổi nữa. Hắn duỗi tay gõ gõ án thư. Bất động thanh sắc phóng mềm khẩu khí. Lần sau không được tái phạm biết không? Đồng dạng sự phát sinh một lần đã cũng đủ nàng trường giáo huấn. Nàng mới sẽ không ngốc đến phạm lần thứ hai. Vừa mới Tiêu Luyện đã thẩm vấn Xuân Lục. Biết tiết như chân thế nhưng tìm tới hái hoa tặc. Thẩm Phong Hàn liền không tính toán buông tha nàng. Hắn nhàn nhạt nói. Tiết như chân đã bị giam giữ tới rồi thiên lao. Ta sẽ tìm cái mặt khác tội danh trừng phạt nàng. Đợi chút đi ra ngoài. Ngươi liền làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh. Biết không? Rốt cuộc đề cập đến hái hoa tặc. Tuy rằng hắn không thực hiện được. Truyền ra đi đối nàng thanh danh trung quy không tốt lắm. Ni Lục Dao tự nhiên rõ ràng. Lại nói một tiếng tạ. Đúng lúc này, ám vệ cầm một bộ quần áo đã đi tới. Cùng Lục Dao phía trước xuyên kia thân giống nhau như đúc. Đánh giá cung yến sắp bắt đầu rồi. Thẩm Phong Hàn liền làm Lục Dao đi vào thay đổi quần áo. Nàng rơi vào trong nước kim thoa cũng đã tìm trở về. Mới vừa đổi hảo quần áo. Liền thấy Vân Hương tới nơi này. Thấy nàng cuối cùng tỉnh. Lục Dao cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Duỗi tay ôm nàng eo. Vân Hương tỉ tỉ. Còn hảo ngươi không có việc gì. Vân Hương sờ sờ nàng đầu. Hiển nhiên cũng sợ hãi. Rơi xuống nước sự. Lục Dao không gạt nàng. Vân Hương luôn luôn tâm tư tỉ mỉ. Nàng liền tính tưởng giấu. Phỏng chừng cũng giấu không được. Biết là vương gia lại lần nữa cứu Lục Dao. Nàng đáy mắt tràn đầy cảm kích. Nàng thậm chí có chút hận chính mình không có tập võ. Thế cho nên có người khi dễ cô nương khi. Một chút vội đều không thể giúp. Đều là nô tì vô dụng. Hại cô nương chịu khổ. Thấy nàng đáy mắt tràn đầy tự trách. Lục Dao chớp chớp mắt. Ai nói ngươi vô dụng. Nếu là không có ngươi. Ai tới giúp ta búi tóc. Ta nếu phi đầu tán phát đi ra ngoài nhất định nhi bị mọi người giọt nước miếng chết đuối. Vân Hương xoa xoa nàng phát. Đột nhiên nhớ tới một kiện quan trọng nhất sự. Vương gia nói ngài bị thương. Nô tì cho ngài thượng dược. Cô nương thương ở nơi nào? Ta trước cho ngài thượng dược đi. Lục Dao phía sau lưng vẫn luôn đau. Đều đau có chút chết lặng. Nghe vậy vội vàng gật đầu. Ân, đi phòng trong đi. Rõ ràng tiểu nha đầu thích tuyết ngưng cao. Rời đi chùa hộ quốc khi. Thẩm Phong Hàn lại xảo trá Minh Thần Đại Sư vài bình. Hắn tiểu đồ đệ thiếu chút nữa vô tâm đau chết. Hắn bên người bị một lọ. Giờ phút này vừa lúc phái thượng công dụng. Lục Dao phía sau lưng thượng một mảnh xanh tím. Có một tiểu khối còn chảy ra huyết. Bởi vì nàng ra thịt thắng tuyết. Này phiến xanh tím cùng thấm huyết địa phương liền có vẻ phá lệ dọa người. Vân Hương vươn sờ soạn một chút. Thấy cô nương đau co rúm lại một chút. Nàng khóe mắt đều đỏ. Lại là đau lòng lại là tự trách. Nàng tiểu tâm xẻo ra một khối thuốc mỡ. Nhẹ nhàng đồ đi lên. Lục Dao đau nhỏ giọng hút không khí. Vân Hương tỉ tỉ. Ngươi lại chậm một chút. Đau quá, Vân Hương đã đem tốc độ phóng tới chậm nhất. Đau lòng không ngừng nàng. Còn có đứng ở trong viện nam nhân. Hắn nhĩ lực hảo. Tiểu nha đầu hút không khí thanh. Hắn nghe được rõ ràng. Vẫn luôn chờ Vân Hương đồ hảo. Thẩm Phong Hàn căng chặt thân hình mới thả lỏng lại. Vân Hương trên trán cũng có thương tích. Lục Dao cho nàng cũng đồ một ít. Tốt nhất dược. Vân Hương liền bắt đầu cho nàng sơ phát. Búi hảo búi tóc. Vân Hương lại lần nữa cho nàng thượng trang. Trang dung cùng buổi sáng tự nhiên cũng là giống nhau. Mà xong tuyết ngưng cao không bao lâu. Vân Hương trên mặt thương liền khôi phục bình thường. Vừa lúc này cung yến liền phải bắt đầu rồi. Lục Dao liền mang theo nàng đi tham gia cung yến. Ngắm hoa quý nữ nhóm đã lục tục lại đây. Nhìn đến Lục Dao Lâm Nguyệt Đồng chạy tới. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Trốn chỗ nào vậy? Tìm ngươi nửa ngày cũng không tìm được. Liền chính mình biểu muội đều mặc kệ. Cũng không sợ Tam Công Chúa sinh nuốt nàng. Lục Dao trong lòng lộp bộp một chút. Tam Công Chúa tìm nàng phiền toái. Tưởng Tĩnh Thư vội vàng nói. Tỷ tỷ, ta không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, Lâm Nguyệt Đồng là cái nghĩ sao nói vậy? Như thế nào không có việc gì? Nếu không phải bị chúng ta gặp được, ngươi còn ở giúp nàng nhặt đá cầu đâu? Rõ ràng đem ngươi đương cái tiểu nha đầu sai sử. Tưởng Tĩnh Thư trên mặt trướng có chút hồng. Nhỏ giọng biện giải một câu. Liền nhặt như vậy một chút. Nàng nói ta ly gần. Làm ta giúp một chút vội. Ta mới giúp nàng, kỳ thật Tưởng Tĩnh Thư là sốt ruột tìm Lục Dao. Tưởng một sự nhịn chín sự lành mới giúp nàng nhặt. Ngày thường tỉ tỉ đi nơi nào. Hoặc là nói cho nàng một chút. Hoặc là mang lên nàng. Chính là lần này lại liền tiếp đón cũng chưa đánh. liền biến mất lâu như vậy? Nàng cố tình lưu ý một chút, phát hiện Tiết Như Chân cũng không ở. Lúc này mới sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện. Ai ngờ nàng mới vừa giúp Tam công chúa đem cầu ném qua đi, đã bị Lâm tỷ tỷ đụng vào. Lâm Nguyệt Đồng như cũ thở phì phì. Chính nàng sẽ không nhặt sao? Bên người lại không phải không có nha đầu đi theo. Liền ngươi ngây ngốc tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, biểu tình lúng ta lúng túng. Nàng rõ ràng Lâm tỷ tỷ là vì nàng hảo, cũng không có sinh khí. An Hân kéo một chút Lâm Nguyệt Đồng ống tay áo. Ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Này tính tình táo bạo thật đúng là. Vừa mới còn kém điểm cùng Tam công chúa đánh lên tới, biết nàng là vì giữ gìn biểu muội. Lục Giao đáy lòng chỉ có cảm kích. Nàng sờ sờ Lâm Nguyệt Đồng đầu. Nàng cũng là vì biểu muội bênh vực kẻ yếu. Cảm ơn, Lâm Nguyệt Đồng vỗ rất tay nàng. Mắt trợn trắng. Cùng ta còn dùng nói cảm ơn. Lục Giao không lại cùng nàng khách khí. Duỗi tay đem biểu muội kéo đến một bên. Thấy tiểu nha đầu biểu tình tự nhiên, cũng không có bị Tam công chúa dọa đến mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn phía An Hân khi, ánh mắt lại có chút phức tạp. Ở hận thượng nàng phía trước, Tiết Như Chân vẫn luôn người đáng ghét kỳ thật là An Hân. Cảm thấy là nàng xử bị ổi thủ đoạn, câu dẫn chính mình ca ca. Tiết Như Hải mới phi nàng không cưới, nàng từng không ngừng một lần mà nhục nhã quá An Hân. Đổi lại nàng, có cái Tiết Như Chân như vậy cô em chồng, nàng nói cái gì cũng sẽ không gả qua đi. Chính là An Hân lại có thể nhẫn nhục phụ trọng. Lục Giao cũng nói không rõ là đồng tình nàng nhiều một ít, vẫn là cảm khái nhiều một ít. Cũng may Thất Vương gia nói, chắc chắn cấp hầu phủ một công đạo. Hiện tại Tiết Như Chân còn bị nhốt ở Thiên Lao. Trong khoảng thời gian ngắn, là không cần lo lắng nàng lại làm yêu. Hoàng thượng tự nhiên cũng biết việc này. Cái kia hái hoa tặc đào tẩu khi, ám tam ám bốn cùng nhau đuổi theo. Kia nam nhân khinh công tuy hảo, lại kinh động tuần tra thị vệ. Tả hữu giáp công hạ đã bị bắt lấy ở hậu cung nhiều cái hái hoa tặc. Vẫn là Tiết Như Chân giúp hắn trà trộn vào tới. Hoàng thượng có thể nào không tức giận. Lúc ấy liền đem Thanh Hà công chúa kêu lên Càn Thanh Cung. Một cái tấu chương nện ở trên mặt nàng. Thanh Hà công chúa vội vàng quỳ xuống. Sau lại mới biết được đã xảy ra cái gì. Nàng đi vào Thiên Lao khi, Tiết Như Chân chính quần áo hỗn độn mà nằm trên mặt đất. Trong tay còn cầm một cái dính máu gậy gỗ. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thanh Hà công chúa lại đau lòng. Lại hận nàng không biết cái gọi là. Nhìn đến nàng, Tiết Như Chân vô thần đôi mắt mới khôi phục một chút sức sống. Nàng bỏ lại đây ôm nàng nương chân. Nương, ngươi cứu cứu ta à. Ta không muốn chết. Ta thật sự không muốn chết. Đều là Lục Giao cái kia tiện nhân. Là nàng ở cứu cứu trước mặt thổi bên gối phong. Hắn mới đưa ta giam lại. Ngươi mau nghĩ cách cứu ta đi ra ngoài à. Thấy nàng hãy còn sẽ không hối cải. Thanh Hà công chúa kia trương nhu mỹ trên mặt lộ ra một mặt thất vọng. Nàng thật sâu nhắm mắt. Ngươi có biết sai. Tiết Như Chân điên khùng mà kêu lên. Vì cái gì liền ngươi cũng cảm thấy là ta sai. Lục Giao cái kia tiện nhân nên bị người đùa bỡn mới là. Là nàng không biết xấu hổ câu dẫn cứu cứu. Là nàng trước chọc ta. Là nàng. Nàng dựa vào cái gì phải được đến hắn xem với con mắt khác. Nàng đáy mắt hận ý làm Thanh Hà kinh hãi không thôi. Nghĩ đến nàng mỗi lần nhắc tới Thẩm Phong Hàn khi quá mức hưng phấn biểu tình. Thanh Hà công chúa đáy mắt hiện lên một mặt khiếp sợ. Ngươi thế nhưng, Tiết Như Chân lúc này mới nhận thấy được nói lậu miệng. Nàng đầu ong mà một chút vang lên. Thật cẩn thận nói, nương, ngươi sẽ cứu ta đi ra ngoài đúng hay không? Đắc tội thiên hạ tôn quý nhất hai cái nam nhân. Nàng như thế nào cứu nàng? Nếu không có xem ở nàng cùng phò mã thận trọng từ lời nói đến việc làm phân thượng. Chỉ sợ liền cái mạng đều sẽ không cho nàng lưu. Chưa hôm đó Tiết Như Chân đã bị đưa đến trong miếu. Đời này là đừng nghĩ ra tới. Hết chương.